Chương 658, tim đập nhanh. Chủ tớ lưỡng nhìn nhau rơi lệ, nói hảo chút lưu luyến chia tay lời nói, cuối cùng, Thẩm Thanh Lan vẫn kiên trì nhường nàng mang theo Niếp Niếp ly khai. Đông Mai đưa Phỉ Thúy đi tiền viện cùng Từ Chiêu hội hợp, sau khi trở về gặp Thẩm Thanh Lan vẫn tại dưới đèn ảm đạm, tiến lên đưa ly trà, nói, Phỉ Thúy tại tiểu thư đã lâu, nghe nói chưa bao giờ cùng tiểu thư chia lìa qua, nay từ biệt, không biết gì năm tháng nào mới có thể gặp lại. Tiểu thư sao không đem nàng lưu lại một túc, nói chút riêng tư lời nói cũng tốt rộng nhất rộng lẫn nhau chi tâm á. Thẩm Thanh Lan thở dài, ta làm sao không nghĩ lưu nàng ngươi ở bên cạnh ta cũng gần một năm, Phỉ Thúy tính cách cũng nhìn thấy, vẫn còn con nít dường như không lớn, nhưng nàng hiện tại gả cho người, ta cũng bảo hộ không được một đời một kiếp, tổng còn muốn chính mình học được sống, ta đêm nay nếu là lưu nàng lại, nàng tiện trả cho là trước kia đồng dạng, ngày mai đột nhiên từ biệt. Liền càng khó lấy tiếp nhận, chỉ sợ còn có thể chọc Từ hộ thư không vui, nàng đêm nay trở về, mặc dù ngày mai lại đến tiễn đưa, cũng đã chậm một đêm, nên khóc đã khóc, nên nói đã nói, cuộc sống sau này liền có thể chậm rãi qua. Đông Mai ngẩn ra, tiểu thư ngươi về sau gả cho người, nhưng đừng học Phỉ Thúy, ngày là của chính mình qua tốt, ngươi hạnh phúc, ta cũng vì ngươi cao hứng. Đông Mai thủng quy xuống. Nô tỳ tuyệt sẽ không gả cho người, lời này nàng đã không phải lần đầu tiên nói. Thẩm Thanh Lan cười một cái, không cho là thật, nhưng là không hề nói giỡn, bất quá được nàng như thế vừa ngắt lời, tâm tình quả thật thư thái rất nhiều. Bích Ngọc lúc trở lại, ngày đã đen thấu, gió lạnh ở trong sân bọc lá rụng đánh dữ, dưới hành lang đèn lồng cũng theo lay động, ánh sáng nát được đầy đất đều là. Bích Ngọc đứng ở ngoài cửa run rẩy cánh tay vô vô vào áo, mới vào phòng đến. Tiểu thư, xuống tuyết đến. Thẩm Thanh Lan giật mình, đứng dậy đi cửa sổ mắt nhìn, chỉ mong đừng hạ quá lớn, Minh Thần còn phải gấp rút lên đường. Xoay người lại hỏi, như thế nào Lô Nhị tiểu thư như thế nào nói. Bích Ngọc đã từ trong lòng lấy ra cái hộp nhỏ đặt lên bàn, nô tỳ hoàn toàn không thấy Lô Nhị tiểu thư. Như thế nào Lô phủ đại môn khóa chặt, nô tỳ gõ cửa lâu thật lâu, mới có cái bà mụ mở ra điều khe cửa, được chờ nô tỳ nói rõ ý đồ đến muốn gặp Lô Nhị tiểu thư. Kia bà mụ lại nói đã trễ thế này, Lô Nhị tiểu thư đã ngủ, không tiếp khách, lại đem khóa cửa, nô tỳ không có biện pháp, nghĩ càng muộn càng thấy không, liền đành phải trở về. Thẩm Thanh Lan nhịn không được lại nhìn mắt sắc trời ngoài cửa sổ, ngủ sao trời mặc dù đen, nhưng thời gian không tính là muộn, người bình thường sẽ không đi ngủ, nhưng Lô Dư Giao thân thể yếu, uống thuốc đi ngủ sớm một chút, cũng tại tình lý bên trong. Nghĩ như vậy, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Tiểu thư, kia Thẩm Thanh Lan tiếp nhận chiếc hộp, mà thôi, trước nhận lấy đi, quay đầu đến kinh thành, ta viết tin đến lược nhắc tới. Một đêm phong tuyết, ngày kế ngày khởi, không hề như Thẩm Thanh Lan sợ chờ đợi, vậy mà càng rơi càng lớn, một mảnh mờ mịt màu trắng. Đại khái là bạch tuyết chiếu rọi lộ ra hừng đông được sớm nguyên nhân, Thẩm Thanh Lan giờ dần liền tự nhiên mà vậy tỉnh lại, đứng dậy đi ngoài cửa sổ nhìn, lập tức thở dài, cái này được như thế nào. Xuất hành Bích Ngọc ôm áo choàng đến, cho nàng che kín, lại chào hỏi Đông Mai để ra đèn lồng, cùng nhau đi Lâm thị bên kia đi. Thu Nguyệt ở phía sau dặn dò, tỉnh lại chút đi, cẩn thận trượt chân, nô tỳ đi trước phòng bếp lấy sớm điểm, thả tiểu Lô thượng ôn. Thẩm phủ trong hoa viên yên tĩnh, bọn hạ nhân đều đã phân phát, số lượng không nhiều mấy cái, tất cả đều bận rộn đi trên xe ngựa trang hành lý, lần này xe ngựa là Mạc An cùng Tiết Dương cùng nhau chuẩn bị, cùng Thân Châu đồng dạng, vương vàng. Thông khí tuyết phòng sóc này, bạch tuyết rất dày, đạp lên lạc chi vang, nhường Thẩm Thanh Lan không tự chủ được nhớ tới năm ngoái trên đường đại tuyết, không biết nên không nên nói xảo, khi qua một năm, người một nhà lại muốn đạp tuyết mà đi, đại khái lại muốn tại ngoài ăn tết ra. Hai ngọn đèn lồng chiếu rọi tiểu viện môn, bên trong lại truyền đến loạn thất bát tao tiếng quát tháo, khóc cầm ý tiếng cùng tiếng thở dài. Tiểu thư, thanh âm này Bích Ngọc như mày, trong lòng căng thẳng. Thẩm Thanh Lan hơi hơi dừng bước, lại đi tiến đến, đi xem. Nàng đã loáng thoáng nghe được là ai thanh âm. Tiến viện sau thanh âm càng ầm ĩ, dưới ngọn đèn bóng người lắc lư, Thẩm Thanh Lan đi qua vừa thấy, cũng không khỏi tâm trầm xuống nặng, quả nhiên không có sai sai, là Tề Di Nương điên cuồng phát tác. Đại sảnh trung ương, Tề Di Nương tóc thai bù xù ngồi dưới đất, đầy mặt dơ bẩn, đống nhiên khóc giống, đống nhiên cuồng tiếu, đống nhiên lại y y y nha nha hát khởi khúc đến. Còn lại tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh, khuyên bảo bất đắc dĩ, thở dài không chỉ. Phụ thân, mẫu thân. Thẩm Thanh Lan tiến sảnh, không đành lòng tại Tề Di Nương bên người dừng, đi vòng qua trước cho phụ mẫu hành lễ, lại nhìn Quách Di Nương đứng ở Lâm Thị sau lưng lau nước mắt, cũng được cái lễ, gọi Di Nương. Quách Di Nương hoàn lễ, vừa cúi đầu, lại rơi lệ. Mẫu thân, Tề Di Nương đây là Lâm Thị xoa huyệt Thái Dương, ngươi cũng nhìn thấy, chính là như vậy. Quách Di Nương ở phía sau bổ sung, vốn ta là muốn phụ Tề Di Nương ra ngoài ngồi xe. Kết quả Tề Di Nương đột nhiên liền chạy vào la to, bỗng nhiên Tề Di Nương nhảy mà lên, chỉ vào Lâm Thị liền nượng, ngươi muốn ta đi muốn đem ta lừa đến trên xe ngựa bán ta không đi ta chết cũng không ly khai ngươi lại bức ta, ta liền đem giết Thẩm Thanh Lan trong lòng khó chịu, ôn nhu giải thích, Tề Di Nương, ngươi đừng sinh khí, mẫu thân sẽ không bán ngươi, ai cũng sẽ không bán ngươi, chúng ta dọn nhà, cùng nhau đổi cái chỗ ở, chỗ đó rất xinh đẹp, nhưng là rất xa. Cho nên muốn ngồi xe ngựa nói bậy Tề Di Nương giận tím mặt, căn bản không chịu nghe xong, mạnh dùng lực đẩy, các ngươi đều là tên lừa đảo cái này đang gạt ta Thẩm Thanh Lan chưa từng đề phòng, kẻ điên khí lực quá nhiều, đẩy dưới, nàng đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa ngã sấp xuống, vẫn là Bích Ngọc cùng Đông Mai tay mắt lanh lẹ, nhào qua đỡ lấy, cũng cứ gọi là mọi người dọa gần chết. Lâm Thị sắc mặt đã biến, nhịn lại nhịn, mới không động nộ. Tề Di Nương lại vô chi vô giác, tiếp tục chỉ vào Thẩm Thanh Lan chửi rủa: ngươi là ai a? Ngươi tính cái thứ gì a? Dám đến nói chuyện với ta? Ngươi nói, có phải hay không chủ ý của ngươi muốn hại ta? Có phải hay không ngươi hại hài tử của ta? Không sai, chính là ngươi hại ta. Nhớ ngươi, ngươi muốn bóp chết ngươi ta. Muốn nàng gào gào kêu to, dương nanh múa vuốt, lại lần nữa nhào lên. Lúc này đây, vô số người kịp phản ứng, cùng nhau từ từng cái phương hướng đuổi tới, có bảo vệ Thẩm Thanh Lan, có giữ chặt Tề Di Nương, tại một mảnh quỷ khóc lang hào thanh âm, cuối cùng là đem lực đại vô cùng Tề Di Nương đè lại, nhưng nàng lại nhảy, khóc sướt mướt, đầy mặt giữ tợn bộ dáng, vẫn làm cho mọi người tim đập nhanh. Quách Di Nương vừa tức lại hận, không biết làm sao, run cầm cập bắt lấy Tề Di Nương vai, khóc đến nghiến răng nghiến lợi lại tê tâm liệt phế, ngươi sao như vậy, đây là tiểu thư a, ngươi liền tiểu thư đều không nhận biết ngươi, ngươi quả thực.